Ngã dục phong thiên, tập 153. Chương tình sâu sắc nhất. Vương gia lão tổ vốn đã điên cuồng, lần này hắn càng điên cuồng hơn. Mọi lúc mọi nơi trong cơn điên cuồng, hắn đều cảm nhận được không cách nào khống chế thân thể ý thức, cũng không thể nào khống chế. Tác dụng tồn tại duy nhất chính là không lúc nào không khiến hắn đắm chìm trong cảm ngộ tội lỗi vương gia diệt môn. Khiến từ giờ phút này trở đi, hắn vĩnh viễn không thể quên được hình ảnh hắn muốn quên. Thù hận của Mạnh Hào đối với lão tổ thứ 10 của vương gia, từ thủ đoạn này có thể thấy được rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhưng sau khi thi triển thủ đoạn, Mạnh Hào cũng không cảm thấy khuây khỏa, mà lại càng sâu đậm thêm. Hắn mệt mỏi, loại mệt mỏi phát ra từ nội tâm khiến hắn thở dài một tiếng. Hắn xoay người cất bước, muốn đi xa nơi này. Hắn không muốn lại gặp phải lão tổ thứ 10 của vương gia nữa. Báo thù hay không dường như cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước cuộc Hứa Thành vẫn chỉ còn có không đến 100 năm thọ nguyên, rồi vẫn phải đi địa phủ chuyển thế. Mạnh Hạo buồn tẻ, nhưng ngay khi hắn xoay người thì đồng thời Vương Đằng Phi nơi đó ánh mắt lộ ra vẻ quyết liệt và quyết đoán. Hắn cười thảm, hít sâu một hơi, trong nháy mắt bay ra, lao thẳng đến lão tổ thứ 10 vương gia. Thành tiên, giết, giết! Lão tổ thứ 10 của vương gia đang ở giữa không trung, ôm đầu trống lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Trong thế giới của hắn, hắn luôn phải trầm luân trong từng hình ảnh diệt xác tộc nhân. Hồn của hắn như bị giam cầm ở ngày đó. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều phải trải qua cảnh tượng ngày đó. Lão tổ! Vương Đằng Phi nhanh chóng bay đến gần, nhưng ngay khoảnh khắc khi hắn tiến đến gần lão tổ thứ 10 vương gia, cặp mắt hắn chợt hiện lên vẻ hung dữ. Hồn! Hồn! Hồn của ta! Hắn nhìn chăm chăm Vương Đằng Phi, loài hồ phách đến từ đồng tộc này đối với hắn mà nói có sức dụ dỗ không thể áp chế. Loại dụ dỗ đó chính là ham muốn bản năng của hắn, bản năng muốn chữa trị hồ phách của mình. Hắn không thể khống chế được loại bản năng này, thân thể nhoáng lên một cái xông về phía Vương Đằng Phi. Trong nháy mắt khi đến gần, hắn liền giơ tay vỗ xuống thiên linh cái của Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi không né tránh, tùy ý để lão tổ thứ 10 vương gia đánh tới, tùy ý để lão tổ vỗ xuống thiên linh, nghe chắc một tiếng, tay chọc sâu vào trong đầu. Đầu đớn kịch liệt, với hắn mà nói không coi vào đâu. Ánh mắt lão tổ thứ 10 của vương gia hiện ra vẻ tham lam, trong cơn điên cuồng muốn hấp thu hồn phách của Vương Đằng Phi để chữa trị bản thân. Mạnh Hào chấn động trong lòng, quay ngoắt người lại trong phút chốc, cặp mắt liền lóe lên tinh quang lao đến. Đồng thời bản tôn thứ 2 bên cạnh hắn cũng chớp mắt đi ra, muốn lao đến cứu Vương Đằng Phi. Mạnh Hào! Thần sắc Vương Đằng Phi vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, toàn thân hắn nhanh chóng khô héo, dường như tất cả tinh hoa sinh mệnh đều ở trong một cái chớp mắt này bị hút đi, tẩm bổ cho thần hồn lão tổ. Đây là sự lựa chọn của ta, là nguyên nhân lâu này ta đi tìm lão tổ. Đừng tới quấy nhiễu ta, đây là lựa chọn của Vương Đằng Phi ta. Thân thể Vương Đằng Phi trung trung, cặp chân đã khô héo đến cực hạn, vương gia lão tổ ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời, tay phải gắt gao giơ lên. Ta sống đã không còn ý nghĩa so với chết ở trong tay người khác, không bằng chết trong tay lão tổ, lấy hồn của ta chữa trị cho hồn phách lão tổ. Mạnh Hạo, ta không muốn ngươi đến cứu, cũng không cần ngươi cứu. Hãy để ta chết có ý nghĩa một chút. Đây mới là ý nghĩa sinh tồn của ta cho đến nay. Thân nhân của ta, phụ thân ta, ca ca của ta, tất cả tộc nhân của ta đều đã bỏ ra hồn phách, duy chỉ có ta, hiện tại ta cũng nên đưa ra rồi. Mạnh Hạo, ta không thể lựa chọn sống như thế nào, nhưng ta có thể lựa chọn chết như thế nào. Ngươi không cần để ý đến ta, lại càng không nên cứu ta. Đây là chuyện của vương gia, không liên quan đến ngươi. Vương Đằng Phi trung chảy, cả người hắn đều đã khô héo, sinh cơ toàn thân, tại một cái chớp mắt đầy hoàn toàn đều sát nhập vào hồn phách của bản thân, khiến cho vị trí đỉnh đầu của hắn bị lão tổ thứ 10 của vương gia áp lên, tản ra từng tia sương trắng. Vẻ mặt lão tổ thứ 10 của vương gia tỏ ra vùng vẫy đau khổ, nhưng theo bản năng lại vẫn như cũ, mạnh hút một cái, Lập tức thân thể Vương Đằng Phi trong giây mắt vỡ vụn, trên đỉnh đầu của hắn bay ra đại lượng bạch khí, đó là hồn của hắn. Hai mắt của hắn ảm đạm, gương mặt hắn già nua, toàn thân vào giờ khắc này tự như đã đi qua một đời người, không còn tuấn lãng phi phạm, không còn hoàn mỹ, không tì vết như trong trí nhớ của Mạnh Hạo năm đó, mà là da bọc xương hết sức xấu xí. Mạnh Hạo, năm đó là ta không đúng, nhưng ta hiểu cha quá muộn, cho đến khi gia tộc bị diệt, ta mới hiểu được, năm đó ta để cho người ta chán ghét đến nhường nào. Khó trách Sở Ngọc Yên rời khỏi ta, nàng đã đúng. Mạnh Hạo, ta hận ngươi, chính là vì ghen tị, vì hâm mộ. Vừa nãy ngươi cứu ta, ta nói ra những lời kia là vì ta không muốn thừa nhận, sau khi mọi người đều trở mặt, duy chỉ có ngươi đối xử tốt với ta. Mạnh Hạo. Cuối cùng, Vương Đằng Phi liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thanh âm hư nhược. Cái nhìn kia cũng mang theo lưu luyến đối với thế gian, mang theo kiêu ngạo, mang theo hân hái, đã từng đeo đuổi. Mạnh Hạo, ta có một yêu cầu cuối cùng. Ngươi phải đối xử tử tế với Sở Ngọc Yên. Nàng là một nữ tử tốt, ta không xứng với nàng. Nàng cho vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế, trong lòng rất yếu đuối. Mạnh Hạo, nếu như ngươi đã có truyền thừa thuộc về ta, lấy đi cơ duyên của ta, như vậy ngươi nhất định phải đi tiếp, đi tới đỉnh phòng, đi ra khỏi Nam Thiên Tình, đi đến nơi xa hơn, cao hơn. Đó là ước mơ của ta, ngươi phải đi tiếp. Vương Đằng Phi cười, giờ phút này hắn đã không còn hận Mạnh Hạo nữa, nụ cười của hắn lại trở lại, vẻ tiêu sái, trở lại tuấn lãng, như đã từng có. Hoàng Mỹ không tì vết như ở Kháo Sơn Tông năm xưa, hắn mang theo mỉm cười, đầu gục xuống, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Hồn của hắn sau khi bị lão tổ thứ 10 của Vương gia ngạnh sinh hút ra, lập tức đưa vào miệng. Lão tổ thứ 10 của Vương gia khóc, nước mắt hắn tuôn ra như mưa, cho đến khi nuốt xuống, lão tổ thứ 10 của Vương gia liền ngửa mặt lên trời gào thét: "Thành tiên, thành tiên, giết, giết!" Hắn chạy về phía xa, vừa khóc vừa gào thét thề lương. Mạnh Hạo Sở Trung đứng ở nơi đó, hắn nhìn một màn này, rất lâu sau đó, hai mắt liền nhắm nghiền. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi, hắn thấy được sự kiên quyết của Vương Đằng Phi. Hắn hiểu rõ, cho dù hôm nay mình không ở nơi này, thì sau khi Vương Đằng Phi tìm được lão tổ thứ 10, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Với hồn phách huyết mạch Vương gia, lão tổ thứ 10 của Vương gia vẫn sẽ nhào lên hút bất hồn phách của hắn. Đó là bản năng không ai có thể thay đổi, mà hành động của Mạnh Hạo chỉ là khiến cho lão tổ thứ 10 Vương gia vĩnh viễn thanh tịnh để đắm chìm trong hối hận mà thôi. Hết thảy, trước cuộc là ai đúng ai sai? Là Mạnh Hạo sao? Hắn cũng là người bị hại. Là lão tổ thứ 10 của Vương gia sao? Nỗi thống khổ của hắn có lẽ đã đủ. Mà tộc nhân của Vương gia lại vô tội, lựa chọn của Vương Đằng Phi thì bi tráng. Là ai sai? Đây là một vòng luẩn quẩn nan giải. Nếu thật phải chỉ ra, có lẽ tham lam mới là đáp án cuối cùng. Nếu lão tổ thứ 10 của Vương gia không tham lam đạo cơ hoàn mỹ của Mạnh Hạo, hết thảy sẽ không phát sinh. Nhân quả trên thế gian tuần hoàn trắc trở. Mạnh Hạo lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn đối với nhân quả lại khắc sâu hơn. Nhưng cái giá phải trả quá cao, quá nặng nề. Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lựa chọn cuối cùng của Vương Đằng Phi, ngoài dự liệu của Mạnh Hạo, trên đường đi, trong đầu hắn không khỏi hiện lên từng hình ảnh khi ở Kháo Sơn Tông, lần đầu tiên gặp được Vương Đằng Phi. Nhớ lại lần đầu hai người giao phong, rồi sau đó là truyền thừa Ứng Long, tranh giành danh ngạch đệ tử nội môn, rồi đến những chuyện phát sinh ở Nam Vực. Giờ phút này nhớ lại, cảm thấy như đã rất lâu rồi. Mạnh Hạo biết ấn tượng cuối cùng của hắn đối với Vương Đằng Phi, toàn bộ đều dừng lại ở những lời nói và vẻ mặt của đối phương lúc sắp chết. Hắn là Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Mạnh Hạo rời khỏi nơi này, trở lại Huyết Yêu Tông, mang theo mệt mỏi, mang theo hiểu rõ về loại nhân quả nặng nề kia, mang theo bàn tay dính máu trở lại Huyết Yêu Tông, về đến Thiếu Tông Cốc, về bên cạnh Hứa Thanh. Khi hắn thấy được bóng dáng của Hứa Thanh, Mạnh Hạo liền ôm chặt lấy nàng, đầu tựa vào mái tóc của nàng, không nói gì. Hứa Thanh dường như hiểu được điều gì đó, ôm lấy Mạnh Hạo, nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn, tựa như là một đại tỷ vậy. Mạnh Hạo rất mệt mỏi, lần này đi ra ngoài, đầu tiên là hắn cảm nhận được chuyện cũ của Trần Phàm, rồi sau đó là biết được tin tức của mẫu thân, cuối cùng là chuyện của Vương Đặng Phi và lão tổ thứ 10 của Vương gia. Hắn đã hiểu ra nhân quả vô tình. Hứa sư tỷ, ta muốn ngủ một giấc. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngủ đi, ta bồi bàn ngươi. Hứa Thanh ôm nhu nói, hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Hứa Thanh ôm Mạnh Hạo, hai người ở bên ngoài ốc xá Thiếu Tông Cốc. Hứa Thanh ngồi ở đó, Mạnh Hạo nằm trên đùi nàng ngủ say. Hứa Thanh một mực cúi đầu ôm nhu nhìn Mạnh Hạo, tay phải nhẹ nhàng xoa tóc hắn, vẻ mặt tỏ ra thương yêu sâu đậm. Một giấc này Mạnh Hạo ngủ suốt hai ngày, khi hắn mở mắt ra đã là ban đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt Hứa Thanh, không có vẻ hiền dịu và rực rỡ như trong mắt nàng, càng không có vẻ ôn nhu mê người như nàng. Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Bỗng nhiên trong đầu Mạnh Hạo tựa như hiểu ra điều gì. Tình sâu sắc nhất chính là bồi bạn. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn hiểu ra vì sao Trần Phàm sư huynh phải bảo vệ bên cạnh Sơn Thạch mà không chuyên chú tu hành. Bởi vì đối với Trần Phàm mà nói, có thể được bồi bạn như vậy chính là tình của hắn. Hắn cũng hiểu rõ vì sao cuối cùng Vương Đặng Phi phải lựa chọn tử vong. Bởi vì đối với hắn mà nói, được bồi bạn với tộc nhân của hắn, bồi bạn với lão tổ, đó chính là tình của hắn. Bất kể là tình bạn, tình thân, tình yêu, tình sâu đậm nhất, vĩnh viễn nhất là bồi bạn. Ngươi bồi bạn ta, ta bồi bạn ngươi, đó chính là tình. Như chính hắn có Hứa Thanh bồi bạn, khiến giờ phút này Mạnh Hạo đã hiểu rõ hàm nghĩa tình là gì. Hứa Thanh, chúng ta làm lễ song tu, kết hôn đi. Mạnh Hạo nghiêm túc nhìn Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh trung lên, tim đập trộn tràng. Kết hôn đối với bất kỳ nữ tử nào mà nói đều là buổi lễ long trọng nhất trong đời. Hai gò má Hứa Thanh đỏ ửng, nhưng nàng không né tránh ánh mắt Mạnh Hạo, mà nhìn Mạnh Hạo khẽ gật đầu. Chương hôn nhân chấn động nam vực. Mạnh Hạo kết hôn. Chuyện này ngắn ngủi trong mấy ngày, bắt đầu từ Huyết Yêu Tông, rồi sau đó truyền ra khắp cả nam vực đại địa, cơ hồ được tất cả tu sĩ nam vực truyền miệng nhau. Không đến 10 ngày đã chấn động toàn bộ nam vực. Danh khí Mạnh Hạo ở nam vực hiện tại đã trở nên vang dội hiển hách, khí thế như trọng. Thiếu Tông Huyết Yêu Tông, phân thân vấn đạo đỉnh phong, đã từng là đăng đỉnh đại sư. Những thân phận này đã chú định lễ thành hôn của Mạnh Hạo được tất cả tu sĩ nam vực chú ý. Từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ một tu sĩ nào kết hôn lại có thể xuất hiện chấn động như vậy, mà sau này chỉ sợ là cũng rất khó xuất hiện. Tin tức này như một cuồng phong quét qua nam vực, trung chuyển vô số tâm thần người khác, càng khiến cho rất nhiều tu sĩ rối rít mong mỏi được tham dự lễ thành hôn. Thậm chí, người có được tư cách tham dự cũng sẽ khiến cho vô số người hâm mộ. Nghe gì chưa? Thiếu Tông Huyết Yêu Tông Mạnh Hạo tại 15 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Mạnh Hạo đại nhân kết hôn, chuyện này tông môn ta đã nghe nói, ngay cả lão tổ cũng đều xuất quan tự mình chuẩn bị lễ vật. Chắc đến ngày đó, cường giả khắp nam vực đều sẽ tụ tập tại Huyết Yêu Tông đi. Tin tức của ngươi cũ rồi, sư tôn ta đã nhận được tin tức chuẩn xác. Lần này Mạnh Hạo đại nhân cử hành hôn lễ không phải ở Huyết Yêu Tông mà ở bên cạnh hồ nước lớn ở nam vực. Tu sĩ nam vực chấn động, Mạnh Hạo kết hôn lập tức liền trở thành trung tâm bàn tán của mọi người. Mấy ngày nay, các tông môn, các gia tộc toàn bộ được huy động đến chuẩn bị quà tặng. Ngày hôn lễ định tại 15 tháng sau, mà địa điểm chính là bên cạnh một hồ nước lớn ở nam vực. Địa điểm đặc thù dẫn đến vô số người chú ý, rất nhiều nguyên nhân đã được tìm ra. Nơi đó là Triệu Quốc trước kia. Mấy trăm năm trước, Triệu Quốc biến mất trong một đêm, chỉ còn lại một hố sâu thì nghiền. Năm tháng trôi qua, hiện tại nơi đó đã trở thành hồ. Đúng vậy, Mạnh Hạo đại nhân cũng hứa thành. Đào lữ của ngài vốn là người Triệu Quốc, lễ song tu định ở nơi đó mới là chính xác. Khi phần lớn tu sĩ Nam Vực đã hiểu rõ, thì mấy vạn đệ tử Huyết Yêu Tông đã sớm rời khỏi Huyết Yêu Tông. Bọn họ từng người mang theo vẻ hưng phấn kích động, càng nhiều vui sướng, đi trước đến vị trí Mạnh Hạo tổ chức hôn lễ. Ở nơi đó bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất, xây sửa xung quanh, trang hoàng một phen, khiến cho nơi đó trở thành điện phủ. Mạnh Hạo kết hôn, đối với toàn Nam Vực mà nói là một đại sự. Đối với Huyết Yêu Tông mà nói, chính là sự kiện to lớn. Huyết Yêu Tông cùng bốn phe thế lực chiến đấu một trận. Mạnh Hạo dùng thân thể hắn, dùng chất nhất của hắn sớm đã nhận được sự cuồng nhiệt từ tất cả mọi người trong Huyết Yêu Tông. Ngày hôn lễ của hắn, đối với tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông mà nói, tuyệt đối không thể qua loa chút nào. Mạnh Hạo cũng hiểu rõ, mình và Hứa Thanh kết hôn không có khả năng che giấu, đây là một đại sự. Nếu đã kết hôn, sẽ phải tuyên cáo với toàn bộ Nam Vực. Ngày đó, bất cứ ai đến, đều là quý khách. Từng tấm thiệp mời được đệ tử Huyết Yêu Tông đưa ra. Khắp tông môn cùng với gia tộc trên toàn Nam Vực, phàm là tông môn gia tộc nhận được thiệp mời. Mỗi một nhà đều cảm thấy kích động, lấy làm tự hào. Duy có một chút hơi đặc thù, Mạnh Hạo dẫn Hứa Thanh đích thân tới. Đó chính là Tử Vận Tông. Khi Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh đưa ra ngọc giản, vị lão tổ vấn đạo đỉnh phong, Tử Vận Tông cười lớn. Sau khi khách khí một phen, Mạnh Hạo nhìn lên ngọn núi cao nhất đang đông nhất mạch, kéo theo Hứa Thanh. Tại giữa không trung ôm quyền, cúi đầu thật sâu về nơi đó. Nơi đó là nơi sư tôn đăng quỷ của hắn bế quan. Gần như khi Mạnh Hạo đang cúi đầu, một tiếng cười tang thương mang theo thoải mái từ bên trong ngọn núi kia truyền ra. Hạo nhi, ngày ngươi thành thân, bi sự sẽ xuất quan, làm người chứng hôn cho người. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cao nhất. Hứa Thanh bên cạnh hắn tỏ ra ngượng ngùng cúi đầu. Đa tạ ơn sư tôn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. Khi hắn cùng Hứa Thanh rời đi, hắn không chú ý, nhưng Hứa Thanh lại thấy được. Tại một đỉnh núi trên đan đông nhất mạch, có một bóng hình nữ tử đang đứng ở nơi đó, mang theo vẻ bi thương, yên lặng nhìn bọn họ. Đó là Sở Ngọc Yên. Thân thể Sở Ngọc Yên trung chảy, nơi nàng đang đứng. Gió núi chất lớn, khiến trang phục của nàng bay phần phật, trông tựa như tiên tử. Nhưng trong lòng nàng, vào giờ khắc này lại như chìm vào hố băng. Toàn thân chết lạnh, lòng đau như cắt. Nàng chua xót, nước mắt lăn dài. Nước mắt của nàng, Mạnh Hạo không nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh lại thấy được. Hứa Thanh trầm mặc, muốn nói trở lại thôi, xoay người cùng Mạnh Hạo đi xa. Tại một nơi khác trên ngọn núi, Hàn Tuyết Sang rất không vui, đá hoang đá dưới chân, bên cạnh nàng có một nam nhân, chính là Diệp Phi Mục. Hắn phức tạp nhìn Hàn Tuyết Sang, yên lặng bồi bàn. Tống gia, Mạnh Hạo và Hứa Thanh cùng đích thân tới. Sở dĩ như vậy là bởi vì viên ngọc giản của lão tổ Tống gia cùng từng chuyện năm xưa khiến Mạnh Hạo hiểu rõ hắn thiếu đối phương một cái nhân tình. Chuyện này đối phương cũng không nói, nhưng đối với Mạnh Hạo bà nói là cực kỳ trọng yếu. Tống gia lão tổ cười to, đích thân nhận thiệp mời, rồi cảm khái nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh. Không lâu sau, Mạnh Hạo đã bái biệt trời đi. Khi hắn và Hứa Thanh đã bay xa, tại bên trong Tống gia, một bóng hình nữ tử cô độc đứng ở nơi đó, khẽ thở dài, trong lòng thầm chúc phúc cho hai người bọn họ. Nàng là Tống Giai. Bên trong Nhất Kiếm Tông, Mạnh Hạo và Hứa Thanh đi tới. Vừa mới bước vào, các đệ tử Nhất Kiếm Tông đều cung kính, vây quanh Mạnh Hạo. Giống như đối đãi với lão tổ vậy, đón hắn vào tông môn. Bên cạnh một ngọn núi đá, Trần Phàm đang khoanh chân, nhìn Mạnh Hạo và Hứa Thanh, dắt tay nhau tiến đến. Hắn cười, nụ cười rất vui vẻ. Chúc mừng tiểu sư đệ, trước cuộc cũng ôm được mỹ nhân về. Năm đó ở Kháo Sơn Tông, ta đã nhận ra người đối với Hứa sư bụi có chút không bình thường. Hiện tại hai người các ngươi kết hoa liền cành, đây chính là ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc không tìm được Âu Dương trưởng lão cùng Hà trưởng môn. Tuy nhiên nếu bọn họ còn ở Nam Vực, chắc chắn sẽ nghe nói hôn sự của các người. Trần Phàm rất vui vẻ, nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành, hắn cười trong một ngày này. Phải hơn cả mấy chục năm trước cộng lại. Lưu lại với Trần Phàm một ngày. Lúc gần đi, Mạnh Hạo và Hứa Thanh hướng về núi đá ôm quyền cúi đầu. Bên trong núi đá là tẩu tẩu của hai người. Một lễ này vừa ra, núi đá mơ hồ sáng lên lóng lánh, tựa như đang chúc phúc. Sau đó, Mạnh Hạo và Hứa Thanh đi đến Kim Hàng Tông. Nhóc mập hưng phấn khó được. Hãy mắt ra hiệu với Mạnh Hạo, rồi vỗ ngực dẫn 100 đạo lữ, dáng vẻ rất xinh đẹp tiến ra. Hơn 100 đạo lữ này đồng loạt ra mắt bái kiến Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái. Hứa Thanh nhìn như mỉm cười, nhưng khi nhìn về nhóc mập mạp, ánh mắt lại hơi có vẻ bất thiện. Nhóc mập vẫn không phát hiện ra hàm nghĩa bên trong, thậm chí còn giật dây Mạnh Hạo học theo hắn, nạp thêm vài tiểu thiếp nữa. Lý Phú Quý, năm xưa ta sách người đưa đến Kháo Sơn Tông phải không? Hứa Thanh hờ hững lên tiếng. Nhóc mập sửng sốt, lại thấy Mạnh Hạo đang đứng nơi đó cười lúng túng, thân thể lập tức khẽ trung lên, trong giây lát liền hiểu rõ vấn đề, lập tức nhanh chóng chuyển đề tài. Lưu lại Kim Hàng Tông một đêm, Mạnh Hạo cùng với Hứa Thanh rời đi. Hai người vẫn chưa trở về Huyết Yêu Tông, Mạnh Hạo dẫn theo Hứa Thanh đi dạo bộ khắp đoan sông Nam Vực đại địa như một người phàm. Mặt trời mọc thì đi về trước, mặt trời lặn thì ôm nhau ngủ. Mọi nơi thâm sơn cùng cốc, mọi chỗ bình yên đều để lại bóng dáng của bọn họ. Đôi lúc có người thấy được bọn họ, lập tức bái kiến, dần dần đôi thần tiên quyến lữ cũng truyền khắp Nam Vực. Suốt một tháng, bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Hứa Thanh cười vang, đi bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không đi để ý tu hành, không quan tâm đến tương lai, không để ý tất cả. Thả lỏng, hưởng thụ bồi bạn cùng với Hứa Thanh. Cho đến một tháng sau, bọn họ đã kết hôn, hành trình của hai người. Đi đến vị trí triều quốc ngày xưa, hiện tại đã trở thành hồ lớn. Nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, thoạt nhìn tự như tiên cảnh, mặt hồ lăng tăng gợn sóng. Giữa hồ có một hoàng đạo, bên trên trầm trụ xinh đẹp, cũng không xa hoa mà lại rất có ý cảnh. Hai người dừng lại nơi đây, chờ đợi nửa tháng sau, ngày hôn lễ đến. Xung quanh hồ nước, rất nhiều vạn đệ tử Huyết Yêu Tông đã không ngừng thi triển pháp thuật, muốn hoàn thành cải tạo nơi này. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền ra. Những đệ tử Huyết Yêu Tông này mỗi khi quay đầu nhìn về phía hoàng đảo giữa hồ, vẻ mặt đều tỏ ra cuồng nhiệt, còn có chúc phúc. Thậm chí khắp nơi đã bắt đầu có tu sĩ Nam Vực đi đến, lưu lại ở nơi đó, chờ đợi đến ngày hôn lễ. Cùng lúc đó, tại trung bộ Nam Vực đại địa, bên trong một huyện thành phàm tục, một sạp nhỏ bán mì nước. Mỗi một năm, đến lúc này, đều sẽ có hai lão già bày sạp ở đây bán những tô mì ngon được khắp huyện thành khen ngợi. Một lão già trong đó, lưng đã hơi còng, tóc bạc trắng, vẻ mặt rất hiền hòa. Người còn lại dường như trẻ hơn một chút, nhưng tóc trắng cũng không ít, đó có thể thấy được lúc còn trẻ, người này rất tuấn tú phi phàm. Mỗi khi mặt trời lặn, hai người đều ngồi ở đó, cầm tẩu thuốc, hút vài hơi, ngắm nhìn hoàng hôn, rất ít nói chuyện với nhau. Ngày qua ngày, năm qua năm, rất lâu trước đó, bọn họ đã đến nơi này. Khi vẫn còn trung niên, theo năm tháng trôi qua, hiện tại đều đã già. Nếu ngày nọ, hoàng hôn dần dần bị màn đêm thay thế, mọi nhà đều đã lên đèn. Lão bà lưng còng bỗng nhiên buông tẩu thuốc xuống. Có nên đi hay không? Thanh âm hắn khàn khàn chần chừ nói. Lão già còn lại cũng buông tẩu thuốc xuống. Năm xưa, người trông coi hắn, vì tiểu tử kia, người đã lặng yên bỏ ra rất nhiều. Hiện tại hắn đã đổi danh, trở thành đỉnh phong. Ngày đại hôn, ta có thể không đi, nhưng chẳng lẽ người không tới nhìn một chút sao? Đi, nhất định phải đi. Tiểu oa nhi này, năm xưa ta vừa nhìn thấy đã có tiền đồ lớn. Lão già lưng gù cười ha ha một tiếng đứng dậy. Cũng được, thọ nguyên của ta và ngươi cũng không còn nhiều. Đi nhìn mấy tiểu tử kia một chút, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Lão giả nhìn nhau một cái, đều cười vang, cất bước. Chớp mắt đã biến mất trong đêm tối. Hai người này chính là Âu Dương, Đại Trưởng Lão, cùng với Hà Lạc Hoa của Kháo Sơn Tông năm xưa. Năm đó, Âu Dương Đại Trưởng Lão, thọ nguyên không còn nhiều lắm, có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên đã gặp được cơ duyên nào đó. Một màn tương tự cũng xuất hiện tại Mặc Thủ. Mạnh Hạo kết hôn theo đàn gió bay khắp nơi, truyền khắp vô tận. Chương kiếp nạn 7 tuổi. Mấy bộ lạc lớn ở Mặc Thủ thường hay chú ý Nam Vực. Đối với việc Huyết Yêu Tông bị thế lực bốn phương vây quanh, sau đó Huyết Yêu Tông thống nhất Nam Vực rất là quan tâm. Nhất là sự quật khởi của Mạnh Hạo càng khiến cho Kim Ô tộc bên trong Mặc Thủ phấn chấn. Khi nghe nói chuyện tình đại hôn của Mạnh Hạo, tộc trưởng Kim Ô tộc lập tức tự mình dẫn đội, mang không ít người rời khỏi Mặc Thủ muốn đi chúc phúc hôn lễ của Mạnh Hạo. Còn có những bộ lạc lớn khác cũng giống như vậy. Cuối cùng, Kim Quang Giáo đồng loạt hô khẩu hiệu chạy thẳng đến Nam Vực, nhấc lên lượng lớn sương mù. Cùng lúc đó, trên Đông Thổ Đại Đường, bên trong tổ trạch của Phương gia, có một tòa tháp cao ngất, hình dạng ngọn núi tương tự đường lâu, nhưng lại cao hơn 9 trượng. So với tất cả, đường đâu trong Nam Thiên Đại Địa đều cao hơn 9 trượng. Bên trong tháp có một nam một nữ, hai người đang đứng ở nơi đó, dường như vừa mới trải qua cãi vã kịch liệt. Nữ nhân chảy nước mắt, im lặng nhìn trời đất xa xôi, nơi đó là phương hướng của Nam Vực, nơi đó là nơi Mạnh Hạo đang ở. Trước sinh nhật 7 tuổi của hắn, chúng ta đã rời đi Nam Vực Đại Địa. Hắn nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không có đi cứu, càng không dám đến gần. Lần trước, thiếp xuất hiện ở Tống Gia Nam Vực là thiếp không đúng, nhưng nó là con của thiếp, là con của chúng ta. Ở Thiên Hà Hải, nó bị đoạt mất đạo cơ. Thiếp biết chúng ta không thể ra mặt, nhưng trong lòng thiếp đau nhói. Bên trong vãng sinh động, hứa thành đó vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Thiếp đều biết được ở trong mắt. Thiếp thích nàng ta. Lần này, con sắp làm đại hôn, thiếp nhất định phải đi. Trong mắt nữ nhân lộ ra sự kiên định, nhìn nam nhân bên cạnh. Thân thể nam nhân trung niên trung lên, trong mắt lộ ra vẻ bi thương, lòng của hắn cũng đang đầu nhói, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể đặt hy vọng vào tương lai. Chờ thêm một chút nữa, Lệ Lệ, chờ thêm một chút nữa, được không? Năm đó chúng ta phí sức, chịu đựng trăm ngàn khổ sở, mới đổi lại được khả năng sống một lần như vậy cho nó. Chỉ cần nó vấn đạo, chỉ cần bước vào vấn đạo là không còn nguy hiểm nữa rồi. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Ngày nó bước vào vấn đạo, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp nó, cho nó hiểu được tất cả. Thân thể nam nhân trung niên trung chảy, tay phải nắm chặt lấy cây cột bên cạnh. Trong mắt lộ ra sự yêu thương sâu đậm, nhìn về phía trời đất xa xăm, trong miệng lẩm bẩm. Chúng ta không thể có bất kỳ mục tiêu sai lầm nào. Một khi nó thất bại lần này... Lệ Lệ, đời thứ tư, kiếp nạn 7 tuổi, nàng có thể chịu đựng được loại đau khổ đó lần nữa sao? Ta là phụ thân của nó. Nó là con của chúng ta. Vì nó, ta và nàng đã lập lời thề trấn thủ Nam Thiên Môn trăm ngàn năm, không thể bước ra Nam Thiên nửa bước, mới đổi lại được cơ hội lần này. Đợi thêm nữa đi. Nam nhân trung niên nhắm hai mắt lại. Vì hài tử, hắn có thể bỏ ra sinh mạng, có thể bỏ ra tất cả. Kiếp nạn 7 tuổi. Nữ nhân chảy nước mắt, trong mắt lộ ra hồi ức đau khổ. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Chạm lên định hồn, vấn đạo chôn máu. Một khi không đến được vấn đạo, kiếp nạn 7 tuổi vẫn không thể hóa giải. Thân thể của nó đã vấn đạo, chỉ thiếu tu vi. Nhanh thôi, ngày đó nhanh thôi. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, giống như đang nói với nữ nhân bên cạnh, lại giống như đang nói với chính mình. Khi còn cách lễ song tu của Mạnh Hạo 5 ngày, trong khu vực Bắc Địa, gần với Thiên Hạ Hải, hơn 1 triệu tu sĩ đang tập kết ở chỗ này. Khí tức của hung thú, lệ quỷ, cường giả, hình thành nên một cổ gió lốc quét ngang bầu trời, phát ra tiếng gào thét kinh người. 11 vị lão tổ vấn đạo đỉnh phong đến từ các gia tộc bộ lạc, tông môn hóa thành. 11 thân ảnh kinh thiên, lúc này đều bay lên, đứng giữa không trung. Xa xa nhìn hướng Thiên Hà Hải, nhìn về phía bên kia của nước biển, Nam vực đại địa. Tiên căn Nam vực. Sau khi Nam vực gặp đại kiếp, hiện giờ là hư nhược nhất. Hơn nữa, bọn họ căn bản không hề nghĩ đến toàn quân chúng ta sẽ xuất hiện trên Nam vực đại địa. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở tốt nhất của chúng ta. Trận chiến này diệt sát tất cả cường giả vấn đạo của Nam vực, chém giết hết thảy tu sĩ trạm linh, hủy diệt toàn bộ tu sĩ nguyên anh. Về phần kết đàn, có thể không cần để ý. Phá hủy căn cơ, đoạt đi tiên duyên. Chúng ta chiếm cứ nơi đó là có thể cảm ngộ tiên căn, trở thành chân tiên. Trận chiến này có Bỉ Ngạn Hoa, đồng minh của Bắc Địa ta giúp đỡ, nhất định là một trận càn khôn. Tốc chiến tốc thắng, không thể để cho Đông Thổ nhúng vào một tay. 11 vị vấn đạo đỉnh phong này, quần áo từng người không giống nhau, người trên da có vô số hình vẽ. Người thì mang một chút xương trắng, tán phát ra hắc quang, người thì mặc đạo bào. Mỗi một người đều có lực lượng thông thiên, mà tất cả bọn họ đang đứng ở giữa không trung. Cả thiên hà hải bỗng nhiên cuồn cuộn gầm thét, không có gió, nhưng sóng lớn ngập trời. Tứ hoàng, tam hoàng, nhị hoàng của thiên hà hải, ngoài trừ nhất hoàng cha, tất cả các khu vực. Trong nháy mắt đều sóng biển ngập trời, các đệ tử của Đại Tông Môn ở Tam Hoàng đều hoảng sợ. Các tu sĩ sống trên đảo ở Thiên Hạ Hải sau khi thấy được nước biển gầm thét, đều trở nên khiếp sợ. Đây không phải là sóng thần bình thường mà tồn tại, sát khí ngập trời. Nước biển dâng lên, dường như ở dưới đáy biển đang có một vật vô cùng to lớn muốn đứng dậy. Khi toàn bộ mọi người ở Thiên Hạ Hải đều đang khiếp sợ, thì dưới nhị hoàng sâu trong nước biển đen như mực, một đóa Bỉ Ngạn Hoa to lớn đang điên cuồng lắc lư. Thiên Hà Hải xuất hiện sóng thần, ngọn nguồn chính là đây. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, thân thể đóa Bỉ Ngạn Hoa to lớn đó không ngờ lại bành trướng lần nữa. Dưới sự bành trướng vô hạn đó, chỉ có mười mấy cái hô hấp sâu, từng căn xúc tua thô to mười trượng từ trên mặt biển nhị hoàng của Thiên Hạ Hải xông ra, sóng biển lên cao. Những xúc tua đó tản ra khí tức kinh thiên, sau khi xông ra lập tức đồng đưa. Cùng lúc đó dưới đáy biển còn có vô số xúc tua đang không ngừng kéo dài ra tám hướng, rất nhanh liền tới được mặt biển của Tam Hoàng, cũng xông ra khỏi mặt biển phóng thẳng lên trời. Xúc tua lan tràn trực tiếp xuyên thấu qua gió lốc giữa Tam Hoàng cùng Tứ Hoàng, ầm ầm xuất hiện trên mặt biển Tứ Hoàng. Nếu có thể đứng ở độ cao thấy được toàn bộ Thiên Hạ Hải, từ trên nhìn xuống thì lập tức có thể nhìn thấy xúc tu như vậy trong thiên hạ. Có hơn 100.000 cái, dường như ở dưới đáy biển có tồn tại vô cùng kinh khủng. Đó là Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa đang cấp tốc bành trướng. Nước biển gầm thét, vô số tu sĩ hoảng sợ, thậm chí còn bị nước biển vùi lấp đi. 100.000 xúc tu đó bắt đầu giao thoa xoắn lại với nhau, tạo thành một cây cầu, một đoạn do 50.000 xúc tu đang vào mà thành, bề trọng chừng hơn 3.000 dặm. Long trời lở đất, tiến đến gần Nam vực nhưng lại không có chạm vào. Một đoạn khác, dưới sự kéo dài vô hạn, đã nối tiếp với Bắc Địa tạo thành hình cung, mà ngay chính giữa, một đóa Bỉ Ngạn Hoa to lớn nhìn không thấy cuối, ầm ầm nổi lên từ dưới đáy biển. Không cách nào để hình dung ra một màn này có bao nhiêu rung động cùng hoảng sợ. Đây là một màn làm cho người ta không thể nào tin tưởng được, một đóa hoa và một cành lá của nó hóa thành cây cầu bắc qua Thiên Hạ Hải, nối tiếp hai khối đại lục. Giải quyết được cái giá truyền tống khiến cho người ta không cách nào thừa nhận nổi khi giao chiến giữa hai địa vực, làm cho trận chiến này có thể tận tình mà triển khai. Thiên địa phát ra tiếng ầm ầm, ngay khi cây cầu Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện thì toàn bộ hơn triệu tu sĩ của Bắc Địa đều ngửa mặt lên trời gào thét. 11 vị cường giả vấn đạo đỉnh phong trên không trung phất tay, hơn triệu tu sĩ chạy thẳng đến Bỉ Ngạn Hoa. Lệ Quỷ ở phía sau, người khổng lồ to như núi đi theo, vô số hung thú gầm thét, kèm theo lượng lớn tu sĩ. Vào giờ khắc này tất cả đều đang xôn xao, xông lên cây cầu biển Ngàn Hoa. Vừa mới bước lên, liền lập tức triển khai toàn lực chạy đi, nhất là ở trên cầu biển Ngàn Hoa, tồn tại một ít truyền tống lực lượng, có thể giúp cho tất cả mọi người không ngừng truyền tống, rút ngắn thời gian đi đến Nam Vực. Chỉ cần vài ngày là có thể bước lên Nam Vực đại địa. Hôn lễ càng ngày càng gần. Hiện giờ, hồ lớn trong triều quốc ngày xưa, hóa thành, đã giăng đèn kết hoa. Cả cái hồ đều hiện lên bảo quang, xung quanh nó có vô số bàn ghế vây quanh. Người lui tới đều là đệ tử Huyết Yêu Tông. Khắp nơi tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Trần Phàm đến, Bập Bạp cũng đến, còn có những bạn tốt của Mạnh Hạo ở Tử Vận Tông cũng lần lượt chạy đến. Trong không khí vui vẻ đó, nụ cười của Hứa Thanh cũng càng thêm xinh đẹp. Thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, thần tình trong đôi mắt dường như có thể hòa tan hết thảy lạnh lẽo. Mạnh Hạo cũng đang mỉm cười, thậm chí nhiều khi hắn cũng có chút mờ mịt luống cuống, không biết nên làm như thế nào. Cũng may có mấy vị Trảm Linh lão tổ của Huyết Yêu Tông đều đã trải qua chuyện như vậy, lúc này mỗi người đều cực lực lo liệu cho hôn lễ. Thêm vào Mập Mạp tự mình tiến cử, lấy chuyện hắn cưới hơn trăm đạo lữ ra để thuyết phục, giúp đỡ cho Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sau cùng vẫn tới. Lúc đến, mặt nàng đang cười, trong nụ cười đó mang theo sự chúc phúc, ẩn giấu đi nội tâm mất mát. Mạnh Hạo nhìn thấy nàng muốn mở miệng để nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Hứa Thanh lôi kéo Sở Ngọc Yên đi về một bên, lặng lẽ nói chuyện thuộc về hai nàng. Hàn Tuyết Sang còn có Tống Giai cùng đến. Mấy nữ nhân ở cùng một chỗ, nhất là những đạo lữ của Mập Mạp, khiến cho thanh âm oanh oanh yến yến luôn vang vọng trên đảo. Vài ngày sau, đại hôn cuối cùng cũng đến. Tiếng chuông báo hỷ vang lên, truyền đi bát phương. Từ sáng sớm bắt đầu, đã có vô số khách đến. Tất cả tông môn gia tộc Nam Vực đều đến, ghế ngồi ở bốn phía căn bản không đủ. Cho dù đã chuẩn bị được 100.000 cái, nhưng vẫn không có chỗ ngồi. Rậm rạp chằng chịt, phóng mắt nhìn không thấy tận cùng. Thậm chí ở địa phương xa hơn còn có rất nhiều tu sĩ Nam Vực đứng vây quanh. Cho dù không có chỗ ngồi nhưng vẫn tới chúc mừng cho song tu của Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Tu sĩ Trảm Linh cường giả vấn đạo toàn bộ đều tới. Khi tiếng chuông gõ được mấy cái, một đạo ánh sáng tím cất bước đi tới. Đó là một lão già mặc áo bào tím, trong tang thương mang theo vẻ uy nghiêm, nhưng khi nở nụ cười thì tràn đầy hiền hòa. Trên thân có mùi thơm đan dược, khi Mạnh Hạo nhìn thấy lão thì thân thể chấn động, lập tức bay ra. Ở trước mắt toàn bộ tu sĩ ân quyền lạy một cái thật sâu. Bái kiến sư tôn. Lão già đó chính là đan quỷ, lão nhìn Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra vui vẻ, còn có yêu thương, vừa cười vừa bước đến đỡ Mạnh Hạo dậy. Đại hôn hôm nay là của người, vì sự sẽ làm người chứng hồn. Chương đại hôn. Kim Quang Giáo đến. Những tu sĩ Kim Quang Giáo xếp thành đội ngũ, đạp trên mây mù cuồn cuộn, xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ. Kim Ô tộc cũng đến. Tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều phái không ít người đến hiện trường hôn lễ. Tới chứng kiến buổi hôn lễ long trọng nhất ở Nam Vực nhiều năm qua. Trước không có, sau này cũng không có. Cả hôn lễ sẽ diễn ra quanh cái hồ lớn, tu sĩ tới đây có hơn vài trăm người, chiếm gần tám thành tu sĩ ở Nam Vực. Căn bản là thấy không được đầu cuối, trầm trạp chằng chịt, toàn bộ đều là người, còn lễ vật mà bọn họ tặng sau khi gom lại một chỗ có thể khiến cho bất kỳ một tu sĩ nào lập tức được xưng là Nam Vực cự phú. Âu Dương trưởng lão cùng với Hà Lạc Hoa cũng đến rồi. Bọn họ ở trong đám đông, không có đứng ở phía trước, mà ở phía xa nhìn Mạnh Hạo. Cùng Hứa Thanh nhìn Mập Mạp cùng với Trần Phàm, trên khuôn mặt già nua có hai người lộ ra nụ cười hiền hòa. Bọn họ rất vui vẻ, còn có đắc ý, bởi vì những kiêu tử hiện giờ của Nam Vực đều đến từ Kháo Sơn Tông hội đó. Bộ lạc ở Tây Mạc cũng lần lượt đến. Gần như tất cả những bộ lạc mà Mạnh Hạo biết hoặc biết Mạnh Hạo đều xuất hiện trong hôn lễ. Hôn điển vài trăm ngàn người, lại không có hỗn loạn, có Mập Mạp cùng đệ tử của Huyết Yêu Tông lo liệu xung quanh, có sắc có màu, ngay ngắn trật tự. Không khí vui mừng, tiếng cười nói vui vẻ nơi đâu cũng thấy. Cường giả tụ tập, có thể nói, hôn điển lần này là long trọng nhất, to lớn nhất Nam Vực từ trước đến nay. Ngày hôm nay, Hứa Thanh xinh đẹp tuyệt luân, nàng mặc bộ đồ cưới màu đỏ, khi đứng cùng Mạnh Hạo. Toàn trường hôn lễ lập tức truyền ra từng tiếng hoan hô chúc phúc. Chúc mừng Mạnh Hạo đại nhân cùng Hứa Thanh tiên tử kết cây liền cành. Chúc cho bạc đầu đến già yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Chúc mừng. Âm thanh như sóng truyền khắp bát phương, nhịp tim của Mạnh Hạo tăng nhanh, cho dù là hắn cũng không khỏi khẩn trương trong lòng. Hắn mặc trường bào màu đỏ, hắn vốn đã tuấn lãng, nay đầy người đều là không khí vui mừng. Hắn kéo lấy tay của Hứa Thành, đứng giữa không trung, trở thành tiêu điểm của mọi người theo dõi. Đa tạ các vị đạo hữu đến chứng kiến lễ song tù của Mạnh Mỗ cùng với Thanh Dì. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, kéo lấy Hứa Thanh hướng về phía tất cả mọi người cúi đầu. Khuôn mặt Hứa Thanh đỏ bừng, tim của nàng vẫn luôn đập nhanh thình thịch không ngừng. Bất kỳ một nữ nhân nào vào thời khắc này đều là xinh đẹp nhất, cũng khẩn trương nhất, càng thêm kích động nhất. Cả Nam Vực lúc này đang chứng kiến ước hẹn cả đời của hai người. Một tiếng nổ lớn truyền ra khắp nơi, tổng cộng 10 cường giả Trảm Linh bay ra, thẳng đến không trung, bọn họ ở giữa không trung triển khai ra thần thông rực rỡ nhất của mình, từ xa nhìn lại, giống như hình thành 10 cái pháo hoa xinh đẹp. Làm cho trời đất thay đổi màu sắc, làm cho toàn bộ tu sĩ dưới mặt đất đều mở to mắt ra nhìn vẻ đẹp hiếm thấy ở trên không trung. Đó là tu vi của 10 cường giả Trảm Linh bạo phát ra, đó là thần thông thuật pháp muôn màu muôn vẻ của bọn họ, khiến cho lúc này ánh sáng vô tận. Tựa như trên không trung xuất hiện 10 cái mặt trời. Tiếng nổ âm âm không ngừng vang lên, ánh sáng rực rỡ 10 cường giả Trảm Linh không ngừng biến hóa thần thông, khiến cho dao động của thuật pháp ở trên không trung ầm ầm khuếch tán ra khắp nơi. Trời ạ, không hổ là thiếu tông của Huyết Yêu Tông, hôm lễ của hắn lại có 10 vị lão tổ Trảm Linh buông xuống thân phận, cam nguyện lấy thuật pháp làm pháo hoa. Phóng mắt cả Nam Vực, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể làm được điểm này. Lễ song tu sau này của ta có thể mời tu sĩ kết đan làm như vậy cũng đã là cực hạn của nhân sinh rồi. Mọi người trên mặt đất ồn ào hẳn lên, tâm thần của mọi người đều đang chấn động khi nhìn thấy màn này ở trên không trung. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, đây cũng không phải là chuyện đương nhiên. Nhìn kìa, lại thay đổi rồi. Trên bầu trời, thần thông thuật pháp của 10 cường giả Trảm Linh đột nhiên biến đổi, 10 người nối tiếp lại với nhau, hình thành một con trọng, một con thải phượng. Long phượng trình tường, ở trên không trung bay múa, trông rất sống động, vô cùng kinh người. Ngay sau đó, có 1.000 tu sĩ Nguyên Anh từ dưới mặt đất đồng loạt bay lên. Sau khi bọn họ tự cố định, đứng bất động ở giữa không trung xong, liền nhắm mắt lại. Ngọn lửa sinh mạng của bọn họ lập tức hiện ra, hóa thành 1.000 ngọn nến. Ánh nến chiếu rọi trời đất, tạo nên vẻ đẹp rực rỡ không cách nào tưởng tượng. Còn chưa xong, sau khi 1.000 tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, lại có 10.000 tu sĩ kết đan bay ra. Vòng quanh ở giữa không trung, dùng thuật pháp của bọn họ cấu thành một cầu thang thông thiên. Cầu thang đó tản ra bảo quang long trời lở đất, 1.000 ngọn nến chiếu rọi khắp bốn phía, làm cho bầu trời trở thành một bộ phận của hôn lễ. Mà long phụng giao nhau lại thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, làm cho không khí hôn lễ lập tức đạt đến đỉnh cao. Khi không ít người đều cho rằng tất cả đã kết thúc, thì có 2 đạo cầu vồng đột nhiên từ mặt đất bay lên, đó là 2 lão già. Mặc dù thân sắc mờ mịt, nhưng sự xuất hiện của 2 người lập tức hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đó là lão tổ của Kim Hàng Tông, đệ tam tổ Lý Gia. Khi 2 vị tả hữu hộ pháp vấn đạo đỉnh phong của Huyết Yêu Tông bay đến giữa không trung, thì lập tức bấm quyết, phất tay áo một cái. Hư vô ở phía cuối cầu thang thông thiên trên không trung chợt trở nên vặn vẹo. Một tòa tiên cung điện đường bỗng nhiên xuất hiện. Tòa tiên cung điện đường đó rất lạ lẫm, tràn đầy trang nghiêm. Mỗi một phiến gạch ở bên trong đều tản ra bảo quang. Đây là ảo ảnh do tu vi của 2 vấn đạo đỉnh phong lão quái bố trí ra. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi. Ngay khi điện đường này xuất hiện, một cầu vồng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy tòa điện đường. mỹ lệ tuyệt luân, không có gì so sánh nổi. Mơ hồ có tiên hạt xuất hiện ở bốn phía, ưu nhã bay lượn. Thế giới một mảnh mông lung, vô số thủy thú lượn lờ, đưa ra chúc phúc. Tu sĩ trên mặt đất truyền ra từng tiếng hít thở. Trận hình như vậy, phô trương như vậy, hoàn toàn xứng đáng là lần thứ nhất của Nam Vực. Đại hôn của Mạnh Hạo tiểu hữu, lão phù. Vì tiểu hữu thêm chút không khí vui vẻ. Tiếng cười của lão tổ Tống gia truyền ra. Nâng tay phải lên, chỉ lên không trung. Khí thế toàn thân của lão lập tức bạo phát. Dưới một chỉ này, trên bầu trời, phát ra ánh sáng vạn trượng, xuất hiện vô số tinh điểm. Chớp mắt hóa thành hơn vạn tiên nữ xinh đẹp. Phân biệt, sắp thành hàng ở trong ngoài, điện đường, trên cầu vòng, trên bậc thang đầy bảo quang, trên ngàn ngọn nến, cùng hướng về phía Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh thi lễ một cái. Giống như thị nữ vậy, khiến cho ảo ảnh trên không trung lập tức chân thực hơn. Hơn nữa trong tay của những tiên tử đó đều cầm một ít linh quả, mỗi một cái đều là thật. Đây mới là lễ vật của Tống gia tặng. Nam nhân trung niên vấn đạo đỉnh phong trong Tử Vận Tông cũng cười. Truyền ra âm thanh. Hôn lễ của tiểu chủ, lão phu cũng thêm chút không khí vui mừng. Nói xong, mở miệng phun ra một hơi. Một cái lò luyện đan to lớn lập tức xuất hiện ở bên ngoài điện đường. Mùi hương đan dược lan tràn ra, quanh quẩn bốn phía. Từ trong mùi thơm đan dược ngưng tụ ra từng thị vệ bạc kim giáp. Tổng cộng 10.000 thị vệ, toàn bộ thủ hộ ở bốn phía. Khí thế kinh người, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, thanh kiếm trên tay cắm ở phía trước. Hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu quỳ lại. Tu sĩ trên mặt đất trở nên điên cuồng. Bốn vị vấn đạo đỉnh phong ra tay, biến hóa của 10 cường giả trảm linh, ngọn nến do trên ngàn tu sĩ Nguyên Anh tạo nên. Cầu thang bảo quang của trên chục ngàn đệ tử kết đan. Một màn này triệt để chấn động tất cả mọi người. Trước đây chưa từng thấy à? Tiên tử làm tỳ, tiên binh làm vệ, tiên cung thành điện đường, cầu vòng trực trở dương vui, trảm linh làm nên long phượng, Nguyên Anh hóa thành ngọn lửa tân hồn, tu sĩ trải đường. Lễ song tu này, lão phu cho dù chết cũng không bao giờ quên. Có thể thấy được một màn này là đủ rồi. Chấn động, trên mặt đan quỷ lộ ra nụ cười hiền lành. Đứng trên bậc thang phía dưới tiên cung, nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh. Lễ nghĩa của tu sĩ không câu đệ tiểu tiết, nhưng cũng phải đi lên bậc thang qua ánh nến đăng tiên cung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nắm tay Hứa Thanh. Tay của Hứa Thanh có chút trung chảy, đầy mồ hôi lạnh. Hai người nhìn nhau một cái đều thấy được sự khẩn trương cùng du hòa trong mắt của nhau. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau bay lên, bước lên bậc thang, nơi đi qua tiên tử hạ tháp người, tiên binh quỳ lạy, cho đến khi đi qua bậc thang, đi qua ánh nến, đi qua vòng tròn do long phượng vây quanh tạo thành, cuối cùng bước lên cầu vòng, dưới sự vây quanh của tiên hạt cùng thủy thú đứng trên tiên cung điện trường. Khi bọn họ đứng ở nơi này, quay người lại thì có thể thấy được thiên hạ hải ở phía xa, cúi đầu có thể thấy được vài trăm ngàn người dưới mặt đất. Phía dưới lập tức truyền ra tiếng hoan hô, thanh âm như sóng truyền đi khắp nơi, long trời lở đất. Thậm chí truyền đến thiên hạ hải, cách nơi này không xa. Đến lúc này, lễ song tu xem như đã tiến hành được một nửa. Tiếp theo sẽ là chứng hôn quan trọng nhất. Lão phu tuyên bố. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, thanh âm tang thương truyền ra khắp nơi. Tiếng hoan hô của tu sĩ dưới mặt đất càng thêm kinh người. Chỉ là, còn chưa đợi đan quỷ nói hết, thì trong tiếng hoan hô của mọi người, thần sắc của Mạnh Hạo đột nhiên biến đổi, hai mắt lộ ra tia sáng sắc bén, nhìn chằm chằm về hướng thiên hạ hải. Thiên hạ hải nhìn như bình thường, nhưng Mạnh Hạo bỗng nhiên có cảm giác sợ hết hồn vía. Dường như có cái gì đó cực kỳ hung hiểm đang ẩn giấu ở trong thiên hạ hải, muốn mở mồm cha cắn nuốt tới. Đồng thời, khi Mạnh Hạo nhìn về phía thiên hạ hải, thì toàn bộ cường giả vấn đạo đỉnh phong ở nơi này đều chấn động tâm thần, đồng loạt nhìn hướng thiên hạ hải. Trên thiên hạ hải, tất cả nhìn như bình thường, nhưng khi mắt phải của Mạnh Hạo chớp chín lần, khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể vận chuyển, thế giới trong mắt của hắn trong nháy mắt liền mơ hồ. Khi rõ ràng trở lại thì dường như hắn thấy được hai thế giới khác nhau. Một thế giới là thiên hạ hải lúc bình thường, còn một bên khác là nước biển gặm thét cuồn cuộn, ngập trời, một cây cầu khổng lồ do biển ngàn hoa tạo thành, long trời lở đất. Trên cây cầu đó, có vài trăm ngàn tu sĩ Bắc Địa đang mang theo sát khí ngập trời gào thét chạy tới. Trong đám tu sĩ Bắc Địa đó, có một thạch đỉnh khổng lồ được chục ngàn người khiêng, đỉnh này thương tàn, bên trong chứa bụng đất màu đen. Trên đám bụng đất đó, có cắm một cây nhang, chỉ dài chừng một lóng tay. Nén nhang này rất nhỏ, so sánh với đại đỉnh thì gần như không thể phát hiện. Nhưng nén nhang này lại tạo cho người ta cảm giác khủng bố tà ác đến cực điểm. Ngay cả vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa cũng lộ ra thần tình cực kỳ coi trọng nén hương này. Còn có kiên kỵ, bọn họ đang không ngừng đến gần. Cách Nam vực đại địa đã rất gần, rất gần.